Chương 644, Tử Thoại Đại Nhân hiện thế. Hư không chi cảnh. Áo trắng uy nam nhân, hư không chi cảnh nhất không người dám tiết độc thần chi chỗ ở, chậm rãi đi ra. Trắng non vô hà xiêm y rỉ, không nhiễm hạt bụi nhỏ. Tóc đen tùy ý dùng ngọc quan buộc lên, lộ ra đặc biệt cao nhã thanh quý. Tử Thoại Đại Nhân đi ra, Tử Thoại Đại Nhân vậy mà hiện thế nhìn, đó không phải là Tử Thoại Đại Nhân sao? Tử Thoại vừa hiện thân, liền làm cho cả hư không chi cảnh vì đó sôi trào. Tất cả mọi người tại nhỏ giọng nghị luận, lại đều theo bản năng lui đến chỗ âm u, tự phát vì Tử Thoại nhượng ra rộng rãi nhất con đường đến. Dù sao, đây chính là hư không chi cảnh người mạnh nhất á, bọn họ những này người tuy rằng mỗi một người đều là thiên chi kiêu tử, có thể đạp nát hư không. Nhưng mà nói đến cùng, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, so với Tử Thoại đến nói, bọn họ không coi là cái gì. Duy nhất làm cho bọn họ cảm thấy tò mò là, hàng ngàn hàng vạn năm khó gặp Tử Thoại Đại Nhân. Đột nhiên xuất hiện, không biết có chuyện gì, Tử Thoại Đại Nhân hướng Ngân Gia đi. Ngân Gia tuy rằng xem như hư không chi cảnh đại gia tộc, nhưng hư không chi cảnh nhất đế bảy thần, trước giờ đều không cần đến cùng người giao tế loại sự tình này. Dù sao có thực lực đó là có thể muốn làm gì thì làm, căn bản không cần lãng phí thời gian tại kết giao tình thượng. Cho nên, Tử Thoại Đại Nhân đi trước Ngân Gia làm cái gì, tất cả mắt thấy Tử Thoại người, trong lòng đều ở đây nghi hoặc. Đáp án này, chỉ sợ chỉ có Ngân Gia gia chủ cùng Tử Thoại Đại Nhân biết. Ngân Gia gia chủ biết Tử Thoại chính tiến đến chính mình quý phủ thời điểm, không có bộc lộ bất kỳ nào vui sướng, ngược lại còn có chút khó chịu. Đây không phải là rõ ràng sao, hàng ngàn hàng vạn năm không xuất hiện, vừa xuất hiện liền thẳng đến Ngân Gia mà đến, quỷ biết hắn muốn làm cái gì, đại gia ở giữa lại không giao tình, chủ động đến cửa, nhất định là có chuyện muốn nhờ ai, chẳng lẽ, trả cho hắn Ngân Gia đưa đồ ăn đến cửa nha. Cứ việc trong lòng oán thầm cực kỳ, được Ngân Gia gia chủ vẫn là thành thành thật thật tiến đến cửa xin đợi. Trong lòng không chào đón là một chuyện, mặt mũi công phu phải làm nguyên bộ. Phòng khách ngồi xuống. Tử Thoại Đại Nhân đại giá quang lâm, ta Ngân Gia vẻ vang cho kẻ hèn này, mời uống trà. Ngân Gia chủ trên mặt mang theo cười, mười phần hòa khí nói. Tử Thoại chỉ là đạm mạc nói, uống trà thì không cần, ta đến có chuyện. Ngân Gia chủ trên mặt cứng đờ, tươi cười thiếu chút nữa không duy trì ở trong lòng ngầm bực. Cái này Tử Thoại thật sự thật tốt, càn rỡ rõ ràng hắn là đến làm khách, kết quả còn bày ra cao cao tại thượng tư thế. Ta nghe nói, Ngân Gia chủ tại đạp nát hư không trước, là tu chân giới đại năng. Đạp nát hư không, đi đến hư không chi cảnh, thân cùng một kiện thần khí, tên là dẫn hồn phiên. Ngân Gia chủ tươi cười chậm rãi chìm xuống. Nhắc tới dẫn hồn phiên, hắn bắt đầu cảnh giác. Bởi vì nếu không đoán sai, Tử Thoại lần này tiến đến, sợ sẽ là vì dẫn hồn phiên đi. Dẫn hồn phiên nhưng là hắn lúc trước bảo mệnh thần khí, lúc trước còn chưa có đạp nát hư không thì hắn trải qua một lần sinh tử đại kiếp nạn, bị nhốt tại vực thẳm trung đoạt được. Hắn lúc ấy cho rằng chính mình nhất định phải chết, không nghĩ đến dẫn hồn phiên vậy mà là cái thần khí, phát ra hơi thở, có thể liên tục không ngừng câu dẫn người mạo hiểm tiến đến. Dẫn tới, có tu chân giả, có yêu ma, có yêu thú cùng ma thú. Hơn nữa đều là tu vi cực tốt, hắn dựa vào dẫn hồn phiên, dẫn đến vô số mỹ vị ngon miệng linh hồn, sau đó toàn bộ ăn luôn, đem tu vi làm của riêng. Kêu nhất phương tiểu thiên, bị một mình hắn tại trăm năm tại, hai họa được sạch sẽ. Chính bởi vì như thế, thiên đạo không thể duy trì cân bằng, chỉ có thể làm cho hắn đạp nát hư không, rời đi kia phương thiên địa. Mà hắn tại hư không chi cảnh đặt chân, bắt đầu kéo dài dòng dõi, hậu đại mỗi một người đều là thiên chi tiêu tử. Cũng là bởi vì hắn đem dẫn hồn phiên dùng thật tốt, dẫn tới đều là xuất sắc nhất linh hồn, duy nhất ngoài ý muốn, chính là con kia tiểu quái vật. Quả thực là hắn suốt đời sỉ nhục bất quá. Ngoại trừ con kia tiểu quái vật ngoài, cái khác đều không tật xấu. Nói tóm lại, dẫn hồn phiên nhưng là hắn mệnh đích sắc có, Tử Thoại Đại Nhân muốn như thế nào ngươi không cần khẩn trương, ta không phải nghĩ làm của riêng. Tử Thoại chỉ là nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng. Kiến thức hạn hẹp đồ vật. Thật cho là, những người khác cũng kiến thức hạn hẹp sao? Ngân Gia chủ tâm trong đối Tử Thoại thật là căm hận cực kỳ. Ai nghe không ra? Một tiếng kêu cười nhạo trong sở chất chứa vô hạn trào phúng. A, hắn đạp nát hư không nhiều năm như vậy, còn chưa từng người cho hắn như vậy xấu hổ dẫn hồn phiên, có thể chiêu hồn, đúng không? Nghĩ đến chính mình lại phong ấn, kết quả bị phong ấn phản vệ, Tử Thoại sắc mặt liền hơi đổi. Nàng vậy mà cưỡng ép bài trừ phong ấn, đoạn này thời gian, hắn vẫn tại tính dưỡng. Thiên đạo xấu xa, cùng hắn giao thủ Thơ Y Điếm đánh lén, khiến hắn bị thương. Tĩnh dưỡng được không sai biệt lắm sau, hắn chuyện thứ nhất chính là dùng tu vi của mình, thông từng cái tiểu thiên thế giới. Muốn tìm kiếm những kia xuất hiện dị thường tiểu thiên thế giới, tiến tới tra xét đến linh hồn của nàng lúc này ở nơi nào. Được tử toại không nghĩ đến là rất nhiều tiểu thiên thế giới, tổng hoặc nhiều hoặc ít có chút dị thường. Không nói đến hắn không phải mỗi cái tiểu thiên thế giới đều có thể tra xét, chỉ là hắn tra xét những tiểu thiên thế giới đó, liền có vô số trùng sinh xuyên việt, số mệnh dị thường. Hắn căn bản tìm không thấy nàng khả năng chỗ vì thế, lúc này mới nghĩ tới ngân gia dẫn hồn thiên. Đích xác có thể. Ngân gia chủ cũng không nói tiếng lóng. Chỉ cần tử toại đại nhân muốn tìm người, trước đó còn có lưu một sợi tàn hồn. Cầm ra người kia di vật, dẫn hồn phiên liền có thể căn cứ di vật thượng lưu lại hơi thở, tại hàng trăm triệu cái tiểu thiên thế giới trong, tìm ra kia một sợi tàn hồn. Nhưng vấn đề là, lấy tử toại tu vi nếu là người kia còn có tàn hồn, chính hắn hoàn toàn có thể truy tung đến đi căn bản không cần dẫn hồn phiên mới đúng. Nhưng là tử toại đại nhân, điều này cần không ngắn thời gian. Không có tàn hồn, chỉ có di vật, có thể hay không tìm ra ngu xuẩn, nếu là có tàn hồn, hắn chẳng lẽ không biết đi tìm ngân gia chủ, cái này cái gì não tàn ngoạn ý hắn muốn không phải là bởi vì đánh không lại tử thoại, hắn có thể trực tiếp trở mặt, ngươi tin hay không liền tàn hồn đều không có, điều này nói rõ tan thành mây khói. Còn truy tung dẫn hồn phiên cũng đuổi không kịp thế gian này căn bản không tồn tại đồ vật ra nàng có lưu một sợi tàn niệm, hiện tại hẳn là đã đầu thai. Có thể hay không đem người cho ta tìm ra tàn niệm có thể đầu thai kia phải bao nhiêu cường oán niệm á chỉ dựa vào một sợi tàn niệm, có thể đầu thai, không thể nghi ngờ nhất định là oán niệm. Kia phải làm người ta giận sôi oán niệm á có thể thử xem. Ngân gia chủ cảm thấy hơn phân nửa là tìm không thấy, dù sao thần khí gọi là dẫn hồn phiên, cũng không phải gọi dẫn niệm phiên. Nhưng là cũng không cự tuyệt tử thoại, thử xem liền thử xem, tìm không thấy. Không phải trách hắn đa tạ ngân gia chủ. Tử toại cuối cùng nói câu lời khách sáo. Tại đưa tử toại lúc ra cửa, ngân gia chủ cảm giác mình như là tại đưa ôn thần. Đi nhanh lên đi chờ lâu trong chốc lát, lão tử đều cả người không được tự nhiên. Trước khi ra cửa tới, tử toại đột nhiên nói, nghe nói ngân gia chủ nữ nhi, đang giúp chiến thần trùng tố thần cách ngân gia chủ quả thực muốn đánh chết cái này, vạch áo cho người xem lưng quy tôn.